Chương 622, không thể đi lên trận. Rốt cục có thể cởi xuống kia thân chán ghét cách ly phục thật sự là dễ dàng thật nhiều. Tại thân xe bên trong mở rộng một chút cánh tay của mình, cao y tên ly nhờ na y dãy rùa cổ, ngồi đối diện tại mình đồng bạn bên cạnh nhà dánh no y hiện tại ẻn trở cả bên trong, tại bên ngoài hoạt động, như trước vẫn là muốn mặc lấy tương đối cổng kềnh cách ly phục, cho nên rất nhiều trên cương vị binh sĩ, đều nguyện ý tại thân xe bên trong chờ phong bế hoàn cảnh hạ hoạt động. Rốt cuộc, ở trong môi trường này, thông qua chỉnh thể 3 phòng hệ thống, bọn hắn có thể cởi xuống kia thân cổng kềnh cách ly phục, chỉ mặc phổ thông quân trang, nhẹ nhàng rất nhiều. Bất quá, chiến đấu cỗ xe rốt cuộc không phải di động nhà xe, cho nên những này xui xẻo binh sĩ, tại rất nhiều thời gian, đều chỉ có thể sử dụng một chút thủ đoạn đặc thù, thích hợp tại cỗ xe bên trong trải qua trạch nam đồng dạng sinh hoạt. Giao cho ngươi, ta đi nhà cầu. Một mực ngồi tại màn ảnh ra đa trước mặt binh sĩ đứng dậy, tại cũng không tính rộng rãi thân xe bên trong hoạt động một chút thân thể của mình. Sau đó nhìn thoáng qua cái kia cũng không thể nói là phi thường mặc đẹp toàn phong bế là xương vỏ ngoài động lực thiết giáp. Được rồi, hắn lắc đầu, từ bỏ dự định đi ra ngoài đi ngang qua hơn phân nửa dạ đạ trận địa, đến chỉ định toilet đi tiểu tiện suy nghĩ. Thế là, hắn tự nhiên mà vậy đi tới dạ đạ trong xe nơi hẻo lánh bên trong, nhặt lên nhét vào nơi đó một cái trống không bình nước suối khoáng tử, vặn ra cái nắp liền kéo ra mình trên quần khóa kéo. Vài giây đồng hồ về sau, nhặt chất lỏng màu vàng nương theo lấy róc rách tiếng nước, cứ như vậy lăn lộn tại trong bình. Run run một chút, tên này dụng cụ do mìn run lên, sau đó quay đầu, gọi điện thoại cho bếp núc ban, để bọn hắn đem ăn đưa tới đi ta nhìn cũng được. Đến chư cờ ban người lính kia tại trước mặt trên bàn phím gõ hai lần, sau đó xích lại gần màn ảnh ra đa, ta nói đây không phải tầng mây phản xạ dạ đã tạp sóng A ngươi điên rồi, đây chính là mô đen mới nhất tướng khống trận dạ đã. Tầng mây tạp sóng ngươi nghĩ như thế nào vặn tốt bình nước suối khoáng cái nắp, đem bình này hắn vừa mới chế tạo chất lỏng màu vàng nhạt chất đống tại góc tường kia mấy bình giống nhau như lúc bình nước suối khoáng tử bên cạnh, đi nhà sử dụng cụ dò mìn lúc này mới quay. Người trở lại, nhìn về phía màn ảnh ra đa. Cái này xem xét không sao, hắn cảm giác mình lại run run một chút, đáng chết thông chi phòng không bộ đội cho sân bay gọi điện thoại có ác ma bộ đội tiến vào dạ đạ phạm vi dò xét ô toàn bộ căn cứ trên không. Tại vài giây đồng hồ về sau liền tiếng vọng lên chiến đấu cảnh báo, nương theo lấy những này chiến đấu cảnh báo, từng đội mặc động lực xương vỏ ngoài cách ly phục binh sĩ, tranh nhau chen lấn chạy hướng về phía riêng phần mi nhờ chiến đấu cương vị. Số 9 đối không lục soát số lệ đạt khởi động máy một cái vừa mới ngồi vào vị trí của mình binh sĩ vịn treo ở trên lỗ thai thai nghe, lớn tiếng báo cáo. Số 4 tầng trời thấp cảnh giới giả đã khởi động máy một cái khác giả đã bên trong xe chỉ huy, đồng dạng tại hồi báo binh sĩ đã tại gõ bàn phím. Số 1 chỉ đạo giả đã thẻ máy móc khóa chặt tính toán đã bắt đầu chỗ xa hơn, một cỗ thể tích to lớn cỗ xe bên trong. Mấy cá biệt mũ giáp treo ở sau lưng trên ghế binh sĩ lớn tiếng đối sĩ quan trực hô. Tại giả đã bộ đội từng chiếc giả đã xe bắt đầu làm việc lên đồng thời, sân bay trên xuyên cùng phi hành ra đồng dạng các phi công, QNZ đang cố gắng bỏ lên trên mình máy bay chiến đấu. F-15 máy bay chiến đấu đã treo tốt AIM-120 AIM-7 đạn đạo, tất cả máy bay chiến đấu đều gắn thêm khoang hành khách thanh lý công năng, cái này cũng là vì viễn chinh ma giới đặc chế lượn. Mặc dù có chút chen chúc, nhưng là những này mặc đặc chế cách ly phục không quân các phi công, như trước vẫn là tại hậu cần mặt đất nhân viên trợ giúp hạ thuận lợi tiến vào máy bay khoang hành khách bên trong. Máy bay chiến đấu động cơ bắt đầu châm lửa, một khung đi theo một khung F-15, tại trong tiếng nổ, phóng lên tận trời siêu bận rộn căn cứ chung quanh, một viên phun ra hỏa diễm viễn trình phòng không đạn đạo xông thẳng tới chân trời, kéo lấy thật dài khói trắng, biến mất tại thật mỏng trong sương mù. Đang đem từng bước dự chế thành gian phòng thùng đựng hàng mối hàn cùng một chỗ, ghép lại thành lâm thời phòng chứa đồ công nhân, trong tay mang theo tay quay, ngửa đầu nhìn xem phương xa bay xa đạn đạo, mở miệng nói ra, phòng không đạn đạo đã bắt đầu bắn nhìn, lần này địch nhân đến không ít á bọn hắn đều là hệ lạn hiệu công binh, nhìn phòng không đạn đạo phát xạ cũng không phải một ngày hai ngày. Thậm chí, bọn hắn đều có thể thông qua thanh âm, phân biệt ra được không cùng loại đạn đạo loại hình. Làm việc cái này công binh đồng bạn trầm mặc ít nói, cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục lấy trong tay công việc. Lời của hắn ngắn ngủi hữu lực, theo hắn, một cái đinh ốc và mũ ốc vít đã cố định hoàn tất. Siêu siêu bên kia đạn đạo phát xạ thanh âm còn không có hoàn toàn quá khứ, mới đạn đạo lại bay ra bậy bán, hỏa tiễn động cơ kia đinh thai nhức góc tạp âm này chập trùng kia, một hồi lâu đều không có ngưng xuống. Má ơi, đây là có nhiều ít địch nhân A mang theo tay quay công binh lại cảm khái một câu, sau đó liền cúi đầu bắt đầu bận rộn lên trong tay công việc tới. Hắn không cần đi ra tiền tuyến tác chiến, cho nên tính an toàn cao hơn rất nhiều. Bất quá đem đối ứng, hắn liền muốn tốt hơn hoàn thành trong tay công việc, tốt chứng minh mình ở hậu phương công tác giá trị. Ngay tại phòng không đạn đạo một cái tiếp theo một cái bay lên không trung thời điểm, tại to lớn truyền tống môn bên trong, một chiếc to lớn hệ lạn hữu lơ lửng tàu vận tải lộ ra nó kia như là dãy núi đồng dạng thân thể. Tại một mảnh tiếng hoan hô bên trong, chiếc này lơ lửng tàu vận tải trên chứa đầy vật tư cũng theo đó tiến vào ma giới. Mấy chục cước phát đạn dược, nhiều loại vũ khí trang bị, còn có lũy thế cùng một chỗ xe tải xe dịp. Mà tại lơ lửng tàu vận tải phía dưới, trên mặt đất, mặc kiểu mới động lực áo giáp hệ lạn hữu binh sĩ, một cái phương trận đi tới ma giới. Bọn hắn bưng riêng phần mi nhờ vũ khí, bên hông treo trường kiếm, mỗi đi một bước đều phát ra chỉnh tề ken két âm thanh. Ở trên bầu trời bay lượn ma long, là ma giới trên bầu trời tối hùng vĩ cảnh tượng. Một đầu thành niên ma long dài nhất có thể dài đến ra y 70 mét, bay ở trên bầu trời, cùng một chiếc tàu bảo vệ đồng dạng lớn nhỏ. Thân thể to lớn tăng thêm thể nội ẩn chứa cường đại ma pháp, để loại sinh vật này trở thành ma giới trên bầu trời chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất tồn tại. Bọn chúng bay lượn trên bầu trời thời điểm, những sinh vật khác đều sẽ nhao nhao tranh né. Mà loại sinh vật này bị ma tộc thuần phục về sau, cũng trở thành ma tộc trong bộ đội cường hãn nhất không trung lực lượng. Đương nhiên, theo chiến tranh phát triển, địa vị của bọn nó tựa hồ đứng trước khiêu chiến, bởi vì ma tộc được sự giúp đỡ của Khôi Lôi Đế Quốc, QNZ nghiên cứu ra mình ma pháp máy bay chiến đấu, không chiến tính năng tựa hồ mạnh hơn ma long một chút. Bất quá, dù vậy, ma long bộ đội vẫn như cũ là ác ma không quân nền tảng, vẫn như cũ là tối đáng tin cậy không trung đả kích lực lượng. Bọn chúng phun ra long viêm lướt qua địch nhân trận địa thời điểm, loại kia tràn đầy lực rung động hình tượng, như trước vẫn là để người khó quên đáng sợ cảnh tượng. Hô ở trên bầu trời chậm rãi phiến bông núp nhích mình cánh khổng lồ, bay ở phía trước nhất ma long ở trong thiên địa phát ra một tiếng to lớn long khiếu. Cho dù cùng chân chính long tộc ngày đêm khác biệt, ma giới ma long QNZ vẫn như cũ là long, vẫn như cũ là ma pháp cường đại sinh vật. Bay lượn tại những này cự long bên người, là đếm không hết ác ma con rơi, bọn chúng số lượng khổng lồ, nhiều đến để người ra đầu tê dại trình độ. Hiện tại, khoảng cách phong bạo trên biển tòa kia bị ma pháp đại lục liên quân khống chế đảo nhỏ, còn có hơn 200 cây số xa, những này ma giới không quân, phô thiên cái địa triển khai công kích của mình trận hình. Ngay tại bọn chúng một chút xíu tản ra, rất có bao trùm toàn bộ bầu trời xu thế thời điểm, đối diện bay tới một viên thể tích to lớn phòng không đạn đạo. Cái này viên phòng không đạn đạo tại xông vào ác ma đàn rơi bên trong một nháy mắt, đột nhiên nổ tung lên, dùng bom bi tình thế lập tức tản trên 100 viên lựu đạn mini. Những này lựu đạn mini bởi vì quán tính, lập tức vọt vào ác ma không quân trận liệt bên trong, sau đó gần như đồng thời nổ tung lên. Một nháy mắt, nguyên một phiến ác ma không quân liền bị bạo tạc thôn phệ. Ác ma con rơi kêu thảm rơi xuống bầu trời, thụ thương ma long trên thân lóe ra phòng ngự ma pháp bình chướng, phun ra lấy máu tươi đen ngòm, rớt xuống tầng mây. Ngay sau đó, viên thứ hai đồng dạng phòng không đạn đạo tại ác ma không quân ở giữa nổ tung lên, sau đó là viên thứ ba, viên thứ tư như là pháo hoa trên không trung nở rộ, chỉ là những này mỹ lệ khói lửa, thôn phệ chính là đếm không hết ác ma sinh mệnh. Hệ lạn hữu đạn đạo trên trận địa, long tộc bờ dọc nhìn xem màn ảnh ra đa trên phản xạ tín hiệu đại lượng biến mất, trên mặt biểu lộ QNZ cực kỳ đặc sắc. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn hệ lạn hữu nhân loại như thế nào cùng ma tộc huyết chiến, cái này độ thảm thiết vẫn là để hắn chấn kinh. Bởi vì cái này thảm liệt trình độ QNZ thật sự là quá thấp, hắn thậm chí ngay cả ma tộc bộ đội đều không nhìn thấy, những cái kia đường xa mà đến ác ma không quân. Không sai biệt lắm liền tổn thất nhanh 1/3. Cái kia còn lại những này đại biểu cho ác ma quần sáng sẽ tới chúng ta nơi này đến sao? Bờ dọc có chút ngượng ngùng quấy rầy chỉ huy phòng không đạn đạo tác chiến sĩ quan một chút. Sĩ quan kia quay đầu, có chút ngượng ngùng khiêm tốn nói, à, không có ý tứ, vừa mới bầu không khí vẫn có chút khẩn trương. Hắn sau khi nói xong, liền chỉ màn ảnh ra đa trên lục sắc quần sáng nói, nhóm thứ hai lần đạn đạo lập tức liền sẽ tiếp xúc mục tiêu. Địch nhân còn lại, chỉ có thể giao cho không quân máy bay chiến đấu bộ đội chặn lại. Vậy ta Lu Cờ Na Ho xuất chiến bờ dọc có chút lo lắng hỏi. Hắn đã biết, hải quân đã vang dội phản kích ma giới thương thứ nhất. Cái này vinh dự, hiện tại đã là không giành được tay. Cho nên, hiện tại bờ dọc ý nghĩ, đã là mau chóng tham chiến như thế một cái cực kỳ thực tế nguyện vọng. Đáng tiếc là, hiện tại xem ra, ngay cả ý nghĩ này, tựa hồ cũng không dễ dàng thực hiện. Quả nhiên, chỉ nghe nhân loại kia quan chỉ huy ngượng ngùng hồi đáp, ta đoán chừng, đối phương nhiều nhất chỉ có thể kiên trì đến cận trình phòng không đạo đạn tác chiến phạm vi. Nói đến chỗ này, hắn đem một cái tinh xảo kiểu mới kính viễn vọng đưa cho bờ dọc, đến lúc đó, ngươi dùng cái này, hẳn là có thể miễn cưỡng nhìn thấy, phòng không đạn đạo đánh rơi ma long loại hình ma tộc quân đội phấn khích trong nháy mắt. Bờ dọc nhận lấy đối phương đưa tới cái kia kính viễn vọng, dở khóc dở cười túi đầu thưởng thức hai lần, sau đó liền lại đem lực chú ý đặt ở màn ảnh radar phía trên. Rất nhanh, tối đa cũng liền vài giây đồng hồ về sau, những cái kia ghi chú độ cao. Đại biểu cho hệ lạn hệ phòng không đạo đạn lục sắc con trỏ, ngay tại ma tộc không quân bên trong biến mất.